Tô La Vũ Thần, chương 1091, chương 1092, phu nhân của tông chủ. Góc truyện audio.com o không o, còn vất tơ tiểu quy, Sở Phong nói xong này lời nói sau, Vũ Hóa Tông đệ tử, đều là đầy mặt mồ hôi lạnh. Sự cho tới bây giờ, cứ việc chẳng qua là đi qua một lát thời gian, nhưng là bọn hắn cũng đều ý thức được này gọi là Sở Phong Nam Lâm đệ tử, nhưng là không giống người thường. Này không phải một cái tầm thường người, nếu nói bọn họ đều được cho là thiên tài, như vậy này gọi là Sở Phong, chỉ sợ cũng là tuyệt thế kỳ tài. Ít nhất, Sở Phong bày ra ra thực lực là như vậy, bọn họ hoàn toàn không phải Sở Phong đối thủ. Cho nên, bọn họ do dự một phen sau, làm như âm thầm làm tốt câu thông, cuối cùng tập thể gật đầu, nói tốt chúng ta đáp ứng ngươi, như vậy là được rồi. Thấy bọn họ đáp ứng, Sở Phong mới thu hồi chính mình. Uy áp cùng với kia lạnh như băng sát ý theo sau bàn tay ném đi, sổ khỏa đan dược bay vút mà ra, phân biệt rơi vào rồi này bị thương nam tử trong tay, nói trị liệu một chút các ngươi thương thế, bằng không nếu là bị ngươi Vũ Hóa Tông người thấy được hỏi đây là bị ai đánh, nói vậy các ngươi cũng không tốt giao cho. Nhục nhã trắng trợn nhục nhã, cái gì gọi là đánh một cái tát cấp một viên ngọt thảo, đây là... Nhưng là Vũ Hóa Tông đệ tử cũng không dám phản bác, chỉ có thể chịu được hơn nữa ngoan ngoãn ăn luôn Sở Phong cho bọn họ đan dược, nhận Sở Phong cho bọn họ trị liệu. Ở những người đó thương thế đều là nhìn không ra đến sau, Sở Phong mới thu hồi chính mình kết giới cung điện. Làm cởi bỏ kết giới cung điện sau, Sở Phong phát hiện Tư Mã Trích Tinh còn không có trở về, hơn nữa cũng không có những người khác đã đến. Đợi, ước chừng một cái canh giờ Thái Dương đã lạc thiên không đã đen, mở mang Vũ Hóa Tông nội, sở hữu đèn đuốc đã sáng lên, nhưng là Tư Mã Trích Tinh còn không có trở về. Thẳng đến lại qua nửa canh giờ Tư Mã Trích Tinh mới trở về. Cùng Tư Mã Trích Tinh đang trở về, đều không phải là Chu trưởng lão, mà là hai gã thực lực hơi yếu trưởng lão, này hai gã trưởng lão đều là Vũ Vương cảnh, theo bọn họ quần áo thượng đó có thể thấy được bọn họ đều không phải là đương gia trưởng lão, chẳng qua là phổ thông trưởng lão mà thôi. Hơn nữa, giờ phút này Tư Mã Trích Tinh sắc mặt cũng không tốt lắm xem, hiển nhiên là tìm Chu trưởng lão không có tìm được còn huyết nhất cái mũi hôi. Sở Phong, Chu trưởng lão có việc muốn xử lý, Vũ Hóa Tông này hắn trưởng lão, không dám vì thế sự làm chủ, bất quá cho chúng ta an bài chỗ ở, hôm nay chúng ta. Trước ở một đêm, đãi Chu trưởng lão việc xong việc tình sau, chúng ta tái thỉnh Chu trưởng lão, đến cùng những tiểu hữu giao cho một chút. Tư Mã Trích Tinh miễn cưỡng cười vui, có thể nhìn ra, hắn giờ phút này tâm tình cực vì không tốt. Chu trưởng lão tìm không thấy, này hắn đương gia trưởng lão cũng tìm không thấy, liền càng đừng nói Vũ Hóa Tông trưởng giáo. Sự cho tới bây giờ, hắn không thừa nhận cũng không được Vũ Hóa Tông là cố ý làm khó dễ bọn họ, hơn nữa là cho hy vọng sau, lại cái bọn họ nhốt đánh vào vực sâu cái loại này. Hiện tại, hắn cũng bắt đầu hoài nghi cho dù Sở Phong lấy đến tín vật Vũ Hóa Tông hay không sẽ dựa theo tổ tiên ước định mà giúp bọn hắn. Chẳng qua, dù là như thế, hắn cũng hy vọng có thể tiến vào Nam Lâm Chi Tháp có thể lấy đến tín vật. Vũ Hóa Tông giúp không giúp là bọn hắn, chuyện cho dù không giúp cũng là bọn hắn vì bối tổ tiên ước định mà không phải hắn Thanh Mộc Nam Lâm. Chính yếu là, Sở Phong nếu là có thể lấy đến kia tín vật ít nhất hoàn thành Bách Lý Huyền không tâm nguyện cũng chứng minh rồi Thanh Mộc Nam Lâm, cho nên dù là Vũ Hóa Tông làm khó dễ bọn họ, hắn cũng lựa chọn nhẫn nại. Trưởng giáo đại nhân, ở ngươi rời đi thời điểm ta hướng Vũ Hóa Tông sư huynh các sư tỷ giải thích một phen, bọn họ đã hiểu được sự tình trải qua, đáp ứng làm cho ta tiến vào Nam Lâm Chi Tháp. Sở Phong cười nói, cái gì, bọn họ đáp ứng rồi. Nghe được Sở Phong chi nói, đừng nói là Tư Mã Trích Tinh vẻ mặt giật mình, liền ngay cả Thanh Mộc Nam Lâm hai vị trưởng lão cũng là giật mình không thôi, thậm chí hoài nghi chính mình lỗ tai, có thể là nghe lầm. Kết quả là, bọn họ đều muốn ánh mắt đầu hướng về phía. Vũ Hóa Tông 99 vị đệ tử, muốn ở bọn họ trên người xác định đáp án. Tư Mã tiền bối, lúc trước là chúng ta không đúng, ở trong này chúng ta hướng ngài giải thích mong rằng ngươi có thể tha thứ chúng ta. Thấy thế, Vũ Hóa Tông chúng đệ tử, lẫn nhau hỗ xem liếc mắt một cái sau, đang mở miệng thi lễ nhận sai. Tuy rằng, bọn họ không có minh xác thuyết minh, nhưng là bọn hắn này thái độ, đã thuyết minh hết thảy. Đối với bọn họ hành động, Vũ Hóa Tông hai vị trưởng lão, bị kinh há to miệng ba, cảm giác là như thế khó có thể tin, thân là Vũ Hóa Tông trưởng lão, bọn họ tối hiểu biết đây là một ít cái dạng gì đệ tử. Thân là Vũ Hóa Tông phổ thông trưởng lão, bọn họ bình thường cũng không ít chịu những đệ tử khi dễ, nhất là có chút đệ tử ỷ vào chính mình là đương gia trưởng lão hậu duệ, lại tự nhận bất phàm. Cuồng ngạo không thôi, không đem bất luận kẻ nào đặt ở trong mắt. Hiện nay, thế nhưng đối Tư Mã Trích Tinh giải thích này tuyệt đối là nhất kiện bất khả tư nghị chuyện. Bất quá mặc kệ Vũ Hóa Tông trưởng lão thấy thế nào, Tư Mã Trích Tinh cũng là cao hứng không thôi, bất quá hắn dù sao là người từng trải, khi hắn nhìn kỹ một chút, Vũ Hóa Tông đệ tử kia không phải thực vượt qua sắc mặt, nhìn nhìn lại Sở Phong kia ra vẻ bình tĩnh khuôn mặt, hắn tựa hồ đã hiểu. Tất nhiên là hắn này vị đệ tử, làm một ít không muốn người biết chuyện, nhưng mặc kệ là chuyện gì, những Vũ Hóa Tông đệ tử thỏa hiệp. Tuy rằng, Sở Phong ở Vũ Hóa Tông bàn, đối Vũ Hóa Tông đệ tử chọn dùng rảnh tay đoạn, đây là rất nguy hiểm chuyện, nhưng là giờ phút này, hắn lại lấy Sở Phong vì vinh. Nếu chưa vị tiểu hữu đáp ứng, như vậy Sở Phong ngươi liền vào. Đi thôi, lấy đến tổ tiên lưu cho chúng ta gì đó. Tư Mã Trích Tinh nói, tuân mệnh, Sở Phong đối với Tư Mã Trích Tinh thi lấy thi lễ, theo sau liền hướng Nam Lâm Chi Tháp bước vào. Chờ một chút, nhưng mà, đúng lúc này, một đạo thanh âm đột nhiên ở phía chân trời phía trên nổ vang, theo sát sau đó nhất đạo thân ảnh cũng là xuất hiện ở tại phía chân trời phía trên. Đó là một nữ tử, không biết của nàng tuổi, nhưng khẳng định sống thời gian không ngắn, bất quá mặc kệ nàng sống bao lâu, của nàng khuôn mặt nhưng là bảo dưỡng không sai. Kia trong suốt như ngọc da thịt trắng nõn như tuyết, như thiếu nữ bình thường, kia tinh xảo khuôn mặt xinh đẹp hình dáng, lại khiến cho nàng làm cho người ta trước mắt sáng ngời, đây là một cái mỹ phụ nhân, chân chính mỹ phụ nhân. Của nàng mỹ, không chỉ có là xinh đẹp dung nhan, cùng kia no đủ thân hình, mà là nàng kia trải qua thế sự sau thành tục ý nhị hòa khí chất. Bất quá, để cho người trước mắt sáng ngời, cũng không phải này nữ tử dung mạo, mà là của nàng tu vi sâu không lường được nhưng tuyệt đối muốn ở Tư Mã Trích Tinh phía trên. Bái kiến tông chủ phu nhân, nhìn thấy này vị nữ tử sau, vô luận là Vũ Hóa Tông trưởng lão, vẫn là Vũ Hóa Tông đệ tử, đều là vội vàng quỳ rạp xuống đất. Tông chủ phu nhân, nghe được lời này, Tư Mã Trích Tinh còn lại là ánh mắt chợt lóe, trên mặt không tự chủ được mạnh xuất hiện ra một chút bất an. Bởi vì hắn nhưng là nghe nói qua, Vũ Hóa Tông tông chủ, độc thân nhiều năm, chưa bao giờ cưới vợ, nhưng là 2 năm tiền, đột nhiên cưới nhất vị nữ tử. Tên kia nữ tử thực ít có người gặp qua, nhưng là tương truyền nàng này phi thường lợi hại, không chỉ có thực lực mạnh mẽ, lại nắm giữ Vũ Hóa Tông chứa nhiều quyền to, thậm chí cải biến Vũ Hóa Tông rất nhiều chính sách. Chính yếu là tại đây vị tông chủ phu nhân dẫn dắt hạ, Vũ Hóa Tông thế lực lại đột nhiên tăng mạnh, càng ngày càng mạnh. Tuy nói Vũ Hóa Tông truyền thừa nhiều năm, nhưng trên thực tế 2 năm tiền cũng chỉ là cùng Tham Tinh Quan chạy song song với mà thôi, chân chính có siêu việt Tham Tinh Quan thế thời gian, ngay tại vị này tông chủ phu nhân xuất hiện sau. Tất cả mọi người biết, Vũ Hóa Tông tông chủ phu nhân là một cái phi thường lợi hại nhân vật. Cách chương,